Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày tiếp theo, Bạch Hiển gần như hoàn toàn nổi tiếng ở trường, thậm chí rất nhiều người trong thành phố của họ cũng biết đến. Sau khi Bạch Hiển và Vương Kha tham gia đấu đội, bọn họ càn quét những người tham gia với sức mạnh áp đảo và thu được rất nhiều sức mạnh tín ngưỡng. Sau khi nhận được phần thưởng thi đấu và chứng chỉ huấn luyện từ hiệu trường, họ bình tĩnh nghiêm túc lại và bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu lớp văn hóa. Chuyên tâm nghiên cứu tới trình độ nào? Đại khái là ngoại trừ ăn với ngủ ra thì còn lại đều đọc sách. Thường thường còn hỏi đại ca chỉ những vấn đề khó, chân chính không để ý tới chuyện bên ngoài. Trải qua 2 tháng gần như quên ăn quên ngủ, Bạch Hiển đạt thành tích đứng đầu môn văn hóa của trường và nhận bằng tốt nghiệp loại xuất sắc. Vào ngày tốt nghiệp, lần đầu tiên Bạch Hiển mặc đồng phục tốt nghiệp và chụp ảnh cùng Vương Kha. Khuôn mặt trong sáng và tràn đầy sức sống của hai thiếu niên đủ để gây ấn tượng với mọi người. Cho mọi người thấy được sức sống tuổi trẻ. Đọc tại chuanphao.com, cat 5110. Tiểu Hiển, ta tới tìm ngươi. Bạch Hiển đang nhận sự chăm sóc có phần gượng ép của Bạch phu nhân liều lĩnh nhét thức ăn vào ba lô của Bạch Hiển. Một số thành viên Bạch gia ở gần đó cũng nhìn Bạch Hiển với ánh mắt lo lắng. Bạch Hiển thực sự bất đắc dĩ mà nhìn Bạch phu nhân. Mẹ, ta chỉ là cùng với Tiểu Kha đi vào rừng để rèn luyện thôi. Thuận tiện đi đến công hội lĩnh đánh thuê nhận một số nhiệm vụ. Hơn nữa còn có thể đi tìm cậu để giúp đỡ mà. Mọi việc sẽ ổn thôi. Sau kỳ nghỉ tốt nghiệp, Bạch Hiển được hưởng thụ 2 ngày làm con sâu gạo ở nhà. Liền bắt đầu không thể kìm nén được suy nghĩ nhỏ nhặt của mình. Lam Giáng và Mạc Tư đều cần bồi dưỡng kinh nghiệm chiến đấu. Sau khi thương lượng với Vương Kha, hai người quyết định đi đến khu rừng sương mù để mở mang kiến thức một chút những ma thú mạnh mẽ trong tự nhiên và những chủng tộc lang thang. Để rèn luyện và đề cao bản thân, trong thế giới mà ngự thú hoành hành, nơi mà đa số những sinh vật nuôi nhốt tồn tại, thì những dã thú trong tự nhiên vẫn còn rất nhiều. Chúng nó cũng có sự phân bổ cấp bậc giống như ngự thú, nhằm chống lại những chủng tộc bị loài người vô tình bỏ lại trong cuộc xâm lược của trùng vương. Thực vật và động vật phụ thuộc lẫn nhau. Rất nhiều dược liệu có thể nâng cao tư chất của ngự thú đều có quan hệ mật thiết với những dã thú này. Một số thực vật còn có năng lực tự bảo vệ mình. Số lượng nhiều, tính tình nóng nảy, thu thập rất nguy hiểm. Một số là thực vật tự sinh ra trong trời đất. Bên cạnh có không ít ma thú cường đại canh giữ, và cũng có những linh thú với sức mạnh thuộc tính khác nhau. Chẳng hạn như tinh thể thú của các loại ma thú khác nhau, các bộ phận khác nhau của cơ thể, v.v. rất khó thu thập. Điều này đã dẫn đến một ngành nghề xuất hiện lính đánh thuê. Lính đánh thuê đều có công đoàn ở các thành phố khác nhau. Nhiều ngự thú sư cảm thấy rằng thực lực của họ cường đại và cần bồi dưỡng ngự thú tốt hơn nhưng không có tiền hoặc dược liệu. Vì vậy trở thành lính đánh thuê có thể giúp họ kiếm được thù lao, thuận tiện có thể có được một số vật phẩm mà họ cần. Đọc tại chuanphao.com, cat 5110. Cũng có rất nhiều người không muốn tự mình đi, lười chiến đấu hoặc muốn tự mình có được những vật phẩm cần thiết nhưng thực lực không đủ mạnh. Họ nguyện ý thuê lính đánh thuê để thu thập vật tư, lấy tư cách bảo hộ để hoàn thành nhiệm vụ. Bạch Hiển đã kiểm tra tất cả các chiến trường hoang dã ở Long Hành Đế Quốc và quyết định đi đến rừng sương mù. Thứ nhất là vì nơi này tương đối gần, ngay cạnh Lạc Nhật Thành. Thứ hai là do mấy năm gần đây, rừng sương mù chưa từng xảy ra sự cố nào lớn. Chỉ cần bọn họ hèn hạ một chút, không đi vào trung tâm khu vực nội quyền tìm đường chết, tuyệt đối không có vấn đề gì cả. Chẳng qua thành viên Bạch gia rất lo lắng khi hắn đi nơi hoang dã. Cho dù Bạch Hiển có một người cậu hết sức uy vọng trong công đoàn lính thuê, đại ca của Bạch Phu Nhân là đội trưởng đội lính đánh thuê đầu tiên của Lạc Nhật Thành. Hắn có một người con trai cũng rất xuất sắc, là học sinh của Thiên Huyền Học Viện. Bất cứ khi nào có thời gian rảnh trong kỳ nghỉ, anh ấy đều đến công đoàn tham gia hoạt động trong đội ngũ. Thực lực hết sức mạnh mẽ. Đọc tại chuanphao.com, cát, 5110. Bạch Hiển đã tranh cãi với Bạch Gia 3 ngày. Cuối cùng vẫn là Bạch Thành biết con trai mình sẽ không từ bỏ cho đến khi đạt được mục đích của mình. Vì vậy, ông quay lại để an ủi bà Bạch. Dù vậy, bà Bạch vẫn rất lo lắng, sợ hắn bị thương. Bà đã nói chuyện này từ hôm trước và bắt đầu chuẩn bị các loại đồ dùng cho hắn. Bạch Hiển bất đắc dĩ ôm bà Bạch. Mẹ, mẹ không cần quá lo lắng cho con. Con đã lớn rồi, sớm muộn gì con cũng sẽ ra ngoài kiếm sống. Đôi mắt bà Bạch lập tức đỏ hoe. Đây chính là đứa con trai nhỏ bà vô cùng yêu thương. Bà đã cầu xin ông trời cho một đứa con khỏe mạnh. Bây giờ đã lớn, trong lòng bà Bạch cảm thấy chua xót, nhưng trên mặt lại có vẻ tức giận. Hà, cho nên cánh của ngươi đã cứng rồi sao? Bạch Hiển vội vàng cười nói. Không, không, sao có thể chứ? Cái đó hay gì đó? Con phải đi rồi, cha mẹ đại ca, giữ gìn sức khỏe. Lúc đi ra ngoài, hắn loạng choạng suýt ngã xuống đất. Tim bà Bạch đập thình thịch, suýt chút nữa chạy tới đỡ hắn. Sau khi nhìn thấy hắn chạy xa, lại nhịn không được mà cười rộ lên. Bạch Thành và Bạch Cảnh liếc nhau, đều có chút bất đắc dĩ, nhưng vẻ mặt lại dung túng. Bạch Hiển trực tiếp lôi Vương Kha đi tới công đoàn lính đánh thuê. Địa chỉ của công hội là ở một thị trấn nhỏ cạnh khu rừng sương mù. Hai người chạy thẳng đến hội quán. Nhân viên tiếp tân là một cô gái trẻ đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế. Nhưng nếu có thể làm lễ tân ở đây, đương nhiên không phải là người bình thường. Bạch Hiển có chút khẩn trương đi tới quầy tiếp tân. Hai vị tiểu bằng hữu đến đây làm gì à? Giọng nói và nụ cười của cô rất ngọt ngào. Bạch Hiển không khỏi nhìn cô thêm hai lần nữa. Sau đó nói, chúng ta tới đây để đăng ký làm lính đánh thuê. Thiếu nữ kinh ngạc nhếch mày, ngồi thẳng dậy. Ngươi đã trên 18 rồi sao? Dưới 18 tuổi nhất định là ngự thú sư. Ngự thú sư nhất định phải trên cấp 10. Cả hai người đều là ngự thú sư trên cấp 10. Đương nhiên gật đầu. Bắt đầu lấy ra thông tính khí, bắt đầu tiến hành đăng ký thông tin. Hắc ưng của Vương Kha được đăng ký chính là cấp 11. Nhưng Bạch Hiển lại do dự khi điền vào cấp bậc của Mạc Tư. Trên thực tế Mạc Tư đã đạt đến cấp 20, bởi vì tố chất thiên phú của Long tộc quá mức cường hãn. Muốn nâng cao tư chất là vô cùng khó khăn, mà Long tộc cấp UC cao nhất cũng chỉ có thể lên tới cấp 20. Kế tiếp Bạch Hiển chỉ có thể cùng Mạc Tư nâng cao sự ăn ý cùng với kinh nghiệm chiến đấu. Tiếp theo là bồi dưỡng độc giao lam giáng. Cuối cùng, Bạch Hiển vẫn chính là điền vào ô cấp 18, chỉ kém 2 cấp. Những thiếu niên ở độ tuổi của họ chỉ mới ký khế ước ngự thú trong vài năm. Những người có thể vượt qua cấp 10 hoặc cấp 15 hoàn toàn rất ít. Dù vậy, cô gái trẻ cũng rất kinh ngạc. Sau đó nhanh chóng đăng ký cho hai người họ, đạt được huy hiệu lính đánh thuê sơ cấp. Hai người trực tiếp chạy tới đại sảnh nhận nhiệm vụ. Bắt đầu xem xét xem có nhiệm vụ nào là bọn họ có thể nhận. Trên màn hình sáng và trên vách tường lần lượt có danh sách nhiệm bằng điện tử và bằng giấy. Bạch Hiển trước tiên tìm kiếm danh sách nhiệm vụ trên giấy. Đồng thời bật thông tính khí để kiểm tra xem đặc sản của khu rừng sương mù là gì. Vương Kha so với hắn thành thạo không ít. Nhanh chóng đảm nhận một số nhiệm vụ thu thập dược liệu hiển thị trên màn hình sáng. Đồng thời quay lại giúp Bạch Hiển lựa chọn. Ở hàng nhiệm vụ trên cùng, có một nhiệm vụ tiền thù lao rất cao. Mở ra nhiệm vụ thứ hai có trị giá tới hơn 10 vạn ma linh chiến hổ. Xương hổ, mắt hổ, tinh thể của hổ, các bộ phận còn lại cũng có khả năng đổi để lấy thù lao. Vương Kha Ấn Hạ vẻ mặt tò mò nhìn Bạch Hiền, vô cùng bất đắc dĩ. Tiểu Hiền, ma linh hổ là nhóm ma thú mạnh nhất ở phạm vi ngoại giới của khu rừng sương mù. Sức chiến đấu của chúng ít nhất là trên cấp 25. Cấp 40 cũng có thể có. Chúng ta vẫn là không cần nhận nhiệm vụ này đi. Bạch Hiền lập tức từ bỏ ý nghĩ của mình, chọn thêm mấy nhiệm vụ thu nhập khác. Bọn họ tới đây là để rèn luyện bản thân. Nhiệm vụ chỉ là thứ yếu. Thách thức sự an toàn tính mạng của bản thân vì một nhiệm vụ là không có cần thiết. Đọc tại chuanfau.com, cat, 5110. Hai người chuẩn bị tốt rồi lập tức xuất phát. Bọn họ vào rừng thông qua một sơn đảo. Vừa vào rừng, ánh sáng mờ đi hai lần. Cây cối bên cạnh cao lớn tươi tốt, lá che kín bầu trời. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng chim hót. Con đường chia thành nhiều lối đi dẫn vào rừng, từ các hướng khác nhau. Toàn bộ khu rừng lộ ra bầu không khí thâm trầm. Bạch Hiền theo bản năng đi phía sau Vương Kha. Vương Kha đã từng một lần đi theo phụ thân của hắn vào rừng kiếm dược liệu. Đối với tình huống trong rừng sẽ thuần thục hơn so với hắn. Tiểu Hiền, bất cứ thứ gì trong rừng cũng phải đề phòng. Không chỉ đề phòng tiểu thú, rất có khả năng gây nguy hiểm cho chúng ta. Rất nhiều thực vật có ý thức thù địch và xua đuổi kẻ thù. May mắn đây chỉ là ngoại quyền. Nếu như chúng ta đi tới bên trong, ngay cả những cây cối xung quanh đều là chiến thú hệ mộc có thực lực siêu cường. Nếu không cẩn thận ngươi sẽ chết ở đây. Ngoại quyền, phạm vi bên ngoài, Bạch Hiền đã thích ứng được với ánh sáng ở nơi này. Cùng hắn nói chuyện, ngoại quyền thì sao? Chắc sẽ không có quá nhiều nguy hiểm đúng không? Vương Kha thả hắc ưng để đi dò đường cũng như quan sát. Cây cối nơi này thực sự rất cao. Chỉ cần loài ưng không quá lớn cũng có thể ở trong này bay lượn. Chỉ cần tránh một số ma thú đặc biệt khó chơi. Chú ý những linh thực có khả năng nguy hiểm thì đúng là không có việc gì. Hai người dần dần thả chậm cước bộ, bắt đầu ở trong rừng tìm kiếm mục tiêu nhiệm vụ. Khi trời gần tối, Vương Kha ngăn cản hắn. Hai người tìm một nơi trống trải để làm nơi nghỉ ngơi. Dừng việc tìm kiếm lại. Điểm nổi tiếng nhất của khu rừng sương mù là mỗi khi màn đêm buông xuống, một làn sương trắng nhạt sẽ bồng bềnh trong rừng. Càng vào sâu, sương mù càng dày đặc, khiến con người dễ mất phương hướng. Rừng rậm vào ban đêm có rất nhiều nguy hiểm, rất nhiều ma thú bắt đầu cuộc đi săn. Thực sự không nên đi lại khắp nơi. Đọc tại chuanfau.com, cat, 5110. Hai người thành thạo mà mở lều rồi dựng lều. Bạch Hiền còn cầm lấy một con thỏ bắt được trên đường, xử lý sạch sẽ rồi đặt lên bếp lửa và bắt đầu nấu ăn. Bạch Hiền cho một chút gia vị lên trên, mùi thơm lan vào mũi. Họ không nhịn được mà hít mùi hương. Cả ngày nay hai người đã leo lên rất nhiều ngọn núi, chạy khắp nơi, ăn chút đồ khô bà Bạch chuẩn bị giữa trưa. Đã sớm đói bụng rồi. Hôm nay hai người rất may mắn, đỡ hoàn thành phần lớn nhiệm vụ, không gặp phải ma thú mạnh nào. Khó khăn nhất có thể là khi thu thập hoa đèn ở phía nam thì gặp phải một đám động vật gặm nhấm chui ra khỏi hang. Tất cả đều là tiểu tử cấp 3 đến 4. Hai người bọn họ cũng không tốn nhiều sức lực. Vương Kha vui vẻ mà kiểm tra vật tư. Xem ra chúng ta hẳn là có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Chính là nhìn xem buổi tối, chúng ta đi vào không sâu, hẳn là không có vấn đề. Bạch Hiền cũng biểu thị đồng ý, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm con thỏ nướng. Chính là lá cờ không thể thành lập. Hai người không ngờ quả báo lại đến nhanh như vậy. Tôi quay trở lại rồi đây. V. Cách chương.